Chương 206, cấp độ sử thi phi thuyền hải cốt. Trước mắt rộng lớn, hoang mang tất cả, đối với cựu công chúa mà nói, chỉ là một mảnh dị vực phong cảnh. Nhưng đối với Diệp Thần loại này người chơi mà nói, cũng là khắp nơi hoàng kim cao cao đứng vững chiến hạm, tuy là chỉ lộ ra nửa đoạn, lại làm cho Diệp Thần đoạt đã hơn nửa ngày ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm di hài, viễn cổ chiến hạm hộ giáp 20, có hay không nhặt sợ ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm hải cốt, xa cổ long hình mũi tàu 1, có hay không nhặt ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm hải cốt, viễn cổ chiến hạm bong tàu 100, có hay không thập lấy ken ngươi phát hiện viễn cổ chiến hạm hải cốt, viễn cổ lớn kỳ 1, có hay không nhặt vẫn đem toàn bộ cao mở y ngang nở thửa cờ lớn nửa đoạn chiến hạm, toàn bộ sờ chống không, mất đi giàn giáo chiến hạm, cuối cùng mục đổ xuống, Diệp Thần mới thỏa mãn mà thôi tay. Diệp Thần còn nếm thử hướng phía dưới đào hơn 10 sâu, phát hiện chiến hạm nửa đoạn dưới cũng không ở nơi này, hiển nhiên phương này không gian, cũng chỉ là một nghiền nát di tích, cũng không phải là hoàn chỉnh không gian. Chiến hạm một nửa kia, hẳn là tồn tại ở cái khác trong không gian nào đó. Đi về phía trước nữa vài trăm thước. Ken ngươi phát hiện viễn cổ Titan di cốt, ám kim cấp tài liệu, có hay không nhặt cắn 07 ngươi phát hiện viễn cổ Titan lưu lại thần lực ngưng kết mà thành linh tinh 300, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện viễn cổ Titan tàn hồn 35, có hay không nhặt mặc dù không biết những thần lực này ngưng kết mà thành linh tinh, cùng với hay là tàn xấu, đến cùng có ích lợi gì, nhưng vừa nghe viễn cổ hai chữ, khẳng định đăng giá, kéo là được hơn nữa, ở Thanh Long Thành, đắt muốn chết ám kim tài liệu, nơi đây đầy đất đều là túi người xuống chụp tới. Chính là một đống. Cựu công chúa tò mò theo Diệp Thần, thấy người sau từ từng đống di tích viễn cổ bên trong, lấy ra từng cái quan đoàn, nàng cũng thử ở một tòa viễn cổ lớn phòng di hài bên trên, dùng đúa nơi đây đập đập, nơi đó đập đập, thậm chí mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng của nàng hai khỏa răng mèo dùng sức cắn, nhưng cái gì đều không lấy ra. Điều này làm cho nàng lệ tang không ngớt. Cựu công chúa mất hứng, đoạt bắt đầu đại phủ, thuận tay ném một cái. Hành thân là Hải Long hoàng tộc, cho dù là ấu niên Hải Long cũng sở hữu không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Trực tiếp làm cho chuôi này thanh đồng cấp đại phủ, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh quang, nện ở một tòa 300m cao lớn trên ngọn đồi nhỏ, đem trọn tòa núi nhỏ bao đều xuyên thủng, hung hăng xuyên ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ lớn. Một đạo thất thải quang mang, từ đại bên trong động bắn ra. Đem vùi đầu đào bảo Diệp Thần vọt đến một cái. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, chứng kiến đồi nhỏ bên trong cửa hang chết xạ ra quen thuộc quang mang, kích động trong nháy mắt hóa thành ngạ hổ đánh móc sau gáy. Ở cái động khẩu tùy tiện lôi kéo, một viên như kim cương vậy sáng lạng thần cách mảnh nhỏ, liền rớt ra. Ken ngươi phát hiện viễn cổ thần giả thần cách mảnh nhỏ 1. Tập tê 10 miếng mảnh nhỏ, có thể hợp thành một viên thần cách ngọa tào lại là thần cách mảnh nhỏ. Diệp Thần mánh lui ra phía sau hai bước, ngửa đầu ngắm một cái tòa này 300m cao lớn đồi nhỏ, ánh mắt trợn thật lớn. Chẳng lẽ cả tòa bên trong ngọn núi nhỏ đều là thần cách mảnh nhỏ? A Diệp Thần kéo qua cựu công chúa, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hung hăng hôn một cái. Đi vòng, nha đầu, với xinh đẹp sau đó, lại móc ra bó lớn thanh đồng cấp đại phủ, trường mâu, đoàn kiếm, thất thủ, đưa cho ngũ công chúa nói, đều cầm đi chơi xem cao y na ho khó chịu liền đập chỗ đập ra tia sáng nhớ ký gọi ta là cựu công chúa không nghĩ tới chính mình phát một tiểu tinh khí, cư nhiên có thể giúp được Diệp Thần, điều này làm cho nàng hài lòng không thôi. Bị Diệp Thần hôn qua khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng, tiếp nhận bó lớn vũ khí, dùng sức nhẹ gật đầu nhất thời, toàn bộ thần ngục chi địa bên trong di tích. Trong nháy mắt biến thành một mảnh công trường. Diệp Thần là sách tiên, cựu công chúa là đập đất, hai người lẫn nhau phân công, tương hỗ là phối hợp, ở to lớn thần ngục chi địa bên trong, nhấc lên một mảnh oanh oanh liệt liệt phá bỏ và rời đi nơi khác cải tạo vận động. Ken ngươi phát hiện viễn cổ thần giả thần cách mảnh nhỏ 10. Tập tê 10 miếng mảnh nhỏ, có thể hợp thành một viên thần cách. Ken ngươi phát hiện viễn cổ thần giả thần cách mảnh nhỏ 20. Tập tê 10 miếng mảnh nhỏ, có thể hợp thành một viên thần cách. Ken ngươi phát hiện viễn cổ thần giả thần cách một bên trong ngọn núi nhỏ. Không chỉ có thần cách mảnh nhỏ, một ít ở bên trong bảo tồn tương đối hoàn hảo, thậm chí còn có thể đào được hoàn chỉnh thần cách xa xa. Cựu công chúa hóa thân bạo lực tiểu la lị, hưng phấn cầm trong tay bó lớn vũ khí, muốn đập nơi nào đụng nơi nào, muốn nhưng nơi nào nhưng nơi nào. Từng đạo cấp tốc xẹt qua thanh quang, mang theo sức trùng kích to lớn, đem thần ngục chi địa di tích đập đùi đầy trời. Hoa, phía trước thật nhiều hiện ra nha, nơi đây lại có tia sáng di, nơi đó cũng có tia sáng. Cựu công chúa duyên dáng gọi to tiếng, không ngừng vang lên. Diệp Thần vội vàng là đầu đầy đại hãn, một bên nhanh hơn đảo núi tốc độ, một bên cũng không quay đầu lại hô đầu, nhớ kỹ những ánh sáng kia vị trí, chờ ta a vẹn vẹn nửa giờ. Diệp Thần đem trọn tọa 300m đồi nhỏ trực tiếp đào rỗng, tổng cộng thu được 1000 miếng thần cách mảnh nhỏ cùng với 60 miếng hoàn chỉnh thần cách. Cộng lại, chính là chọn 160 miếng thần cách. Diệp Thần tiếp lấy những thứ này kim cương vậy sáng lạng thần cách, tựa như tiếp lấy cô nương yêu dấu một dạng, trên khuôn mặt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Những thứ này thần cách, đều là tương lai chính mình tăng thực lực lên nguyên động lực ga có nhiều như vậy thần cách, chính mình là đủ đem bảng sở kỳ hiệu, biên tập đến một cái trước nay chưa có biến thái tình trạng đem thần cách thu nhập ba lô không gian, Diệp Thần vội vàng hướng cựu công chúa phát hiện tia sáng chỗ chạy đi. Ken ngươi phát hiện cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cấp độ sử thi vương góc đuôi cánh 2, có hay không thập lấy Ken ngươi phát hiện cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cấp độ sử thi trình độ đuôi cánh 2, có hay không nhặt Ken ngươi phát hiện cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cấp độ sử thi động cơ 1, có hay không nhặt Diệp Thần, 860 nương đấy lại là cấp độ sử thi phi thuyền tài liệu ở kiếp trước, đây chính là 31 mạch đến khi các người chơi đều đến hơn 50 cấp, phi hành tọa kỵ sủng vật. Bắt đầu thông dụng thời điểm, mới phải xuất hiện phi thuyền. Mà viễn cổ cấp phi thuyền, là đến khi Juhio tần bệ tạ 3 năm sau, tất cả mọi người chừng 100 cấp, mơ y bị Bắc Âu Liên Hợp Công Hội, tại địa tinh lãnh địa, hao tố nước chừng vạn ước danh vọng, mơ y hối đoái đi ra. Chiếc này viễn cổ cấp phi thuyền, vừa ra tới, đánh liền lần toàn thế giới không địch thủ. Vẫn đến khi tao ngộ rồi ba đầu có chứa hủ thực tính công kích ác ma cập bột sầng đầu kỳ, đẹp quả vây công, mơ y cuối cùng rơi tan. Mà tự mình phát hiện, là so với viễn cổ cấp phi thuyền cao hơn một cái đẳng cấp cấp độ sử thi phi thuyền tài liệu tương lai nếu như giao cho điệu tinh chế tạo ra một con thuyền cấp độ sử thi phi thuyền, sợ rằng sẽ xưng bá toàn bộ thần tích đại lục quyền khống chế bầu trời thậm chí có thể dựa vào cấp độ sử thi phi thuyền, phá hư không lĩnh chủ cấp bột đào Diệp Thần đổ mồ hôi như mưa, đem chọn cái đo đếm dài ngàn mét lớn cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, từ đầu đến chân đào một lần. Ken người phát hiện cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cấp độ sử thi phủ không trang bị 3. Có hay không thập lấy Ken ngươi phát hiện cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cấp độ sử thi sắc ngoài giáp mảnh nhỏ 100, có hay không nhặt.